Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, chữa bệnh. Bạt Sơn Võ Quán, An Thế Dân cùng Chu Lục Lục Hạ Tiểu Trì bọn hắn nói chuyện phiếm. An Thế Dân cũng xem như biết Hạ Tiểu Trì thân phận của bọn hắn. Chắp tay nói, nguyên lai sư phó là gia học uyên thâm, khó trách y thuật tinh xảo. Hạ Tiểu Trì có chút xấu hổ. Đừng, chúng ta vẫn là sư huynh sư đệ xưng hô đi. Ngươi là đại sư bá nhi tử, ta vẫn là gọi sư huynh của ngươi. Ngươi gọi sư đệ ta thì tốt hơn. An Thế Dân liên tục khoát tay. Không được không được, ta nếu bái ngươi làm sư phó, cái kia ngươi chính là sư phó. Dĩ nhiên, võ quán bên này quy củ cũng phải thủ. Như vậy đi. Ngươi gọi sư huynh của ta, ta gọi ngươi sư phó, chúng ta các luận các đích. Hạ Tiểu Trì vạn bất quá hắn, chỉ có thể đồng ý. Suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi, cha ngươi họ Thành, ngươi làm sao họ An a? An Liễu Dân trả lời, há, ta theo họ mẹ, ai kêu cha ta đánh không lại ta mẹ đâu. Nhà chúng ta âm thịnh dương suy. Lời này không khỏi nhường Hạ Tiểu Trì nghĩ lên gia đình của mình. Nói đến, Hà Tinh hiện tại không như núi san san, Giang Anh Kiệt phát triển cũng không bằng Vương Duyệt gia. Về phần mình, nếu là cùng Lạc Y Y đánh, cái kia hơn phân nửa cũng là đánh không lại, cho nên Hà gia cũng có thể tính âm thịnh dương suy. Mặc dù còn có cái Hà Lai, nhưng cân nhắc đến Chu Lục Lục tương lai khả năng tiến vào Hà Gia Môn. Thế là thở dài, nhà chúng ta cũng thế. An Thế Dân kinh hãi, nguyên lai ngươi cũng theo họ mẹ. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, một lời khó nói hết a, chỉ cảm thấy nội tâm tốt tang thương, không chỗ lời bi thương. Hạ Tiểu Trì cũng bắt đầu hiểu rõ, nguyên lai An Thế Dân vẫn muốn thành danh y, cũng là vì một ngày kia có thể trị hết phụ thân hắn. Lạc Y Y thì tò mò, An sư huynh, ngươi võ đạo con đường, giống như cùng đại sư bá không phải một đường a. An Liễu Dân trả lời, ta học chính là nhà ngoại Huyền Tông võ đạo, nguyên lai là Huyền Tông, trách không được An Thế Dân nói ba hắn đánh không lại hắn mẹ. Huyền Tông là võ đạo bát đại môn một trong, mà lại có thể nói là chiến lực mạnh nhất một môn. Võ học con đường kỳ quỷ, biến hóa phong phú, nghe nói ám ảnh chỉ liền là Huyền Tông võ học. Thế nhưng Huyền Tông tại võ đạo bên trong ấn tượng lại không tốt lắm. Đến không phải nói môn phái này nhân phẩm có vấn đề, mà là Huyền Tông võ học đối tự thân sinh mệnh lực tăng cường có hạn. Phàm quốc đang đối kháng với tiên nhân quá trình bên trong, võ đạo chủ yếu tác dụng là tăng cường tự thân. Bọn hắn chưa từng hy vọng qua thông qua võ đạo tới hạ gục tu tiên giả, mà là thông qua võ đạo tăng lên sinh tồn năng lực, lại mượn trợ khoa học kỹ thuật vũ khí tới lật bàn. Huyền Tông võ học đánh người một nhà rất mạnh, thế nhưng dùng tới đối kháng tiên nhân, ngược lại không bằng quy môn thần lực môn cái này môn phái. Cho nên Huyền Tông chiến lược có thể tính 8 môn đệ nhất. Nhưng tại chủng tộc tồn vong đại chiến lược bên trên, biểu hiện ngược lại yếu nhất. Cũng bởi vậy Huyền Tông môn nhân xuất hiện nhiều nhất địa phương là hiến binh đội. Duy đừng trật tự đội cái này địa phương, chuyên môn liền là dùng tới đối phó người một nhà. Vì thế có cái ngoại hiệu gọi đại nội môn, có cái gì người càng gọi hắn là hắc thủ môn. Liền là chuyên môn làm cao tầng lão đại làm hắc thủ sự tình. An Thế Dân mẫu thân liền là Huyền Tông môn hạ, cảnh giới giống nhau, nhưng Thành Hải Sơn liền là đánh không lại lão bà. Liền nhi tử họ cùng võ học đều là theo chân lão bà đi. Bởi vì cái này nguyên nhân, An Thế Dân không tham gia lần này trong môn phái cuộc thi xếp hạng hắn môn phái quan hệ thuộc về Huyền Tông. Cách thần lực môn đệ tử cuộc thi xếp hạng còn có mấy ngày thời gian, cho nên mọi người tán gẫu qua ngày về sau, Hạ Tiểu Trì bọn hắn liền định rời đi. An Thế Dân lại giữ chặt Hạ Tiểu Trì nói, ngươi không phải để cho ta vì ngươi tự chuốc lấy phiền phức lệ sao? Ta đã tìm được, thế nào? Hiện tại muốn hay không chỉ? Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới tiểu tử này làm thật đi tìm. Chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Đối phó nói, ta còn muốn hồi trở lại bà ngoại ta nhà. Có muốn không ngươi trực tiếp đem người đưa bà ngoại ta nơi đó đi đi? Được, An Nế Dân một lời. Đáp ứng, Hạ Tiểu Trì đang muốn đi. Chu Lục Lục đuổi tới. Quơ vơ hô, đừng quên bài tập của ngươi bản. Ngoặc kép, trở lại lớn bình bên trong. Hạ Tiểu Trì thấy Nhạc Đại Dung đang cùng Hà Lai chơi game, nàng hôm nay chỉ đánh 4 vòng mạt trược. Hai tháng này người thuê nhất định khổ bức. Nhạc Đại Dung đừng nhìn lớn tuổi, chơi lên trò chơi tới lại là tặc lưu. Một bên thuần thục kỹ thuật con chuột, một bên hô lên ANA, cháu ngoan đừng sợ, nãi nãi đến rồi. Chỉ thấy nàng thao tác nhân vật đã nhanh chóng xông đi lên. Bổ dưa thái rau đem đối thủ chặt đảo. Hà Lai kêu to, bà nội khỏe lợi hại. Nhạc Đại Dung ngạo nghễ nói nhảm, nãi nãi dù sao cũng là kim cương. Người cũng không biết nãi nãi Akali cầm hai cái vô tận là khái niệm gì. Năm đó bà người ta cũng là như thế chặt người. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì chỉ cảm giác mình cả cuộc đời đều sống uổng. Xám xịt trở về phòng, làm bài tập, bởi vì mở năm liền là cấp 3. Cho nên một năm này bài tập đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt khó, bất quá này đến cũng không có gì. Then chốt vẫn là không tâm tình, làm bài tập không có luyện công thú vị a. Đang u buồn bên trong, lại nghe phía bên ngoài có người hô, sư phó, là An Thế Dân, tiểu tử này lại còn thật dẫn người tới, chẳng qua là ngươi tìm người làm ánh mắt gì trừng trừng. Hai cánh tay còn không ngừng rút rút, thoạt nhìn giống đang khải đàn, trên thân mặc quần áo là... Ngoạn tao, này là bệnh tinh thần y phục trên người a. Hạ Tiểu Trì giật mình xem An Thế Dân, chàng trai ngươi quá mức a. An Thế Dân khổ sở nói, ngươi cũng biết, dưới tình huống trước mắt, ca bệnh không dễ tìm cho lắm. Đó là, mặc kệ là An Thế Dân vẫn là Hạ Tiểu Trì, đều không là không có bằng hành nghề thầy thuốc. Muốn tìm ca bệnh, cũng phải bệnh hoạn chịu tin a. Bệnh tâm thần đến là không có vấn đề này. Vấn đề là Hạ Tiểu Trì cũng không biết mình có thể hay không trị bệnh tâm thần a. Hắn phẫn nộ xem An Thế Dân. Cho nên ngươi liền theo bệnh viện tâm thần trộm cái bệnh tâm thần ra tới. Không phải không phải. An Thế Dân bề bộn nói rõ lý do. Hắn gọi Lý Phi. Hắn không phải ta trộm. Hắn là chính mình chạy đến. Tiểu tử này là cái vượt ngục cao thủ. Mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền vượt ngục. Càng sau ngục đi sau hiện không có ngục có thể vượt qua. Liền chính mình trở về. Bệnh viện tâm thần quan cũng giam không được. Nhìn hắn lại không có gì nguy hại. Liền theo hắn đi. Hắn là chúng ta y khoa viện điển hình ca bệnh. Ta xem chừng hắn hôm nay nên vượt ngục. Liền đi bệnh viện tâm thần bên kia chờ hắn. Chờ 2 giờ. Quả nhiên hắn liền ra tới. Dạng này cũng được. Hạ Tiểu Trì triệt để bó tay rồi. Cái này, có thể làm sao? An Nữ Dân hỏi, thử một chút đi. Hạ Tiểu Trì cũng muốn biết chính mình có được hay không. Đang muốn đi sờ kim may. Đã thấy An Thế Dân đã đưa qua một hộp kim châm. Chuẩn bị rất toàn a. Hạ Tiểu Trì cười một tiếng. Cầm lấy thô nhất một cây đối Lý Phi mặt đâm vào. An Thế Dân muốn nói thô nhất cái kia không phải hướng trên mặt đâm. Nhưng vẫn là đến muộn, mắt thấy châm này liền muốn quấn lên. Không nghĩ tới Lý Phi đột nhiên ra tay, một phát bắt được Hạ Tiểu Trì tay. Nhìn hầm hầm hắn, ngươi làm gì? Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới con hàng này vẫn là cái người luyện võ. Hơn nữa thoạt nhìn thực lực còn không yếu, cũng là hôn mê rồi. Trị bệnh cho ngươi. Lý Phi giận dữ, lão tử không có bệnh. Nói xong một quyền đánh vào Hạ Tiểu Trì trên mặt. Hạ Tiểu Trì mắt tối sầm lại, bầu nhào, An Liễu Ngân khẩn trương, đang muốn xuất thủ, đã thấy Lý Phi đã cầm lấy Hạ Tiểu Trì trên tay châm. Nhìn một chút châm, nhìn lại một chút Hạ Tiểu Trì, nhếch miệng cười một tiếng, nghe lời, đừng lộn xộn, ta trị bệnh cho ngươi a. Một châm đâm xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.